Lâm Mộc báo thù, chương 146, Lưu Quang Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tôi cần một tin tức về hành trình của Tôn Thượng Minh, đối với anh không thành vấn đề chứ? Lâm Mộc ngẩng đầu nhìn nhãn kính xà. Không thành vấn đề, đây cũng là sự giúp đỡ duy nhất mà tôi có thể cung cấp cho cậu. Tôi nhắc lại, nếu xảy ra chuyện gì, cậu phải tự chịu trách nhiệm về hậu quả. Nhãn kính xà cảnh báo một lần nữa. Đưa thông tin cho tôi. Lâm Mộc nói, lại rót rượu vào ly. Advertisement, nhãn kính xà lại rời khỏi văn phòng. Khoảng nửa tiếng sau, anh ta quay lại. Thông tin đây, ngày mai, ở Thục Nhã Trai, có một buổi đấu giá đồ cổ, mấy ông chủ giàu có đều được mời, Tôn Thượng Minh cũng sẽ đến đó. Nhãn kính xà cung cấp thông tin, anh ta chỉ cung cấp thông tin, còn Chu Nguyên dự định gì, làm như thế nào và bắt đầu từ đâu, đó không phải việc của anh ta. Tôi biết rồi, tin tình báo này bao nhiêu tiền? Lâm Mộc ngẩng đầu hỏi. Đây là trả ơn cho Trần Lão, không cần tiền. Nhãn kính xà nói, vậy thì cảm ơn, Lâm Mộc trầm giọng nói, sau đó lập tức đứng dậy rời đi. Khi Chu Nguyên rời khỏi văn phòng, tuổi còn trẻ, sao phải nghĩ quẩn như vậy chứ? Đấu với ai không đấu, lại đi đấu với nhà họ Tôn. Nhãn kính xà lắc đầu thở dài. Sau khi Lâm Mộc rời khỏi quán ba Sa Ngã, anh để chiếc xe cũ của mình ở bãi đậu xe bên ngoài, sau đó tìm một khách sạn gần đó để ở trong phòng khách sạn. Lâm Mộc lấy cuốn bí kíp tấn công, Lưu Quang Quyết, do sư phụ để lại, bắt đầu đọc và nghiên cứu. Sau khi xem được một lúc, Lâm Mộc đã hiểu ra mục đích của Lưu Quang Quyết này, sau khi giải phóng nội lực dùng phương pháp được sách truyền dạy để chuyển nội lực thành một hình thức tấn công. Nói một cách chính xác là dạy bạn cách sử dụng nội lực để cô đọng lại thành đòn tấn công. Lâm Mộc bắt đầu nghiên cứu nó một cách nghiêm túc. Anh mải mê nghiên cứu, thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, chớp mắt đã là sáng ngày hôm sau, bên ngoài trời đã hơi hửng sáng. Lưu Quang Quyết, 10 ngón tay của Lâm Mộc búng ra, nội lực bắt đầu chuyển động trên các ngón tay, sau đó lập tức ngưng tụ thành hàng trăm tia sáng như sợi chỉ, bay ra ngoài cửa sổ như những mũi tên sắc bén. Mỗi một tia sáng đều là do ngưng tụ nội lực mà tạo thành. Giai đoạn đầu tiên diễn ra thuận lợi, cách tấn công này, thực lực quả thực mạnh hơn nhiều so với việc giải phóng nội lực đơn giản. Lâm Mộc rất vui vẻ. Lưu Quang Quyết này được chia thành 5 tầng, Lâm Mộc mới thực hành tầng đầu tiên. Giai đoạn tu luyện đầu tiên tương đối đơn giản, Lâm Mộc chỉ trong một đêm đã luyện thành công. Cách chương.